Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 207, đào hố chôn hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát tài rồi, phát tài rồi. Bọn chúng sắp sửa kiếm được một món hời lớn. Năm người dẫn đầu bởi Từ Hữu Tài, vác theo sẻng sắt, cuốc chim, phấn khởi bước về phía chiếc xe buýt chết máy. Tiểu Giang, bọn chúng đang đến gần. Chúng ta phải làm gì đây? Vương Hoành Kiệt vừa hồi hộp vừa phấn khích. Máu huyết sôi trào vì lần đầu tiên làm một việc chính nghĩa như vậy. Giang Đường nheo mắt, ánh sáng phản chiếu từ lưỡi sẻng làm chói mắt cô một chút. Không cần suy nghĩ, cô thản nhiên nói, đào hố, chôn hết, chôn. Vương Hoành Kiệt há hốc mồm, kinh ngạc, ý cô là, chôn cả làng, không, chôn cả làng thì đào hố mệt lắm. Vậy cô nói, chôn hết, là, một, hai, ba, bốn, năm người phía trước, cộng thêm hai tên trên xe. Chôn hết, Giang Đường lười đào hố lớn, nhưng một cái hố đủ để chôn mấy tên này thì không thành vấn đề. Vương Hoành Kiệt và Chu Đại Vĩ ngậm chặt miệng, không dám hó hé thêm câu nào. Trong khi đó, Giang Đường vẫn tiếp tục sửa chữa chiếc xe buýt của cô. Từ Hữu Tài vác sẻng sắt trên vai, nở nụ cười giả tạo, bước đến dò xét, chào các đồng chí, xe của các vị bị hư ở đâu thế? Mấy người từ đâu tới vậy? Vương Hoành Kiệt liếc nhìn Chu Đại Vĩ, đẩy nhẹ gọng kính, sau đó đáp lời, chúng tôi đến từ Viện Địa chất Công trình tỉnh, nghe nói khu vực này có quặng khoáng sản, giáo sư của chúng tôi dẫn theo cả đội đến khảo sát. Đây là lý do đã được cả nhóm bàn bạc từ trước. Họ thống nhất lời khai, để tránh bị dân làng nghi ngờ. Từ Hữu Tài nghe vậy, lập tức nheo mắt, cảnh giác, Viện Địa chất Công trình, sao tôi chưa từng nghe qua? Hắn vốn đa nghi, không dễ bị lừa, nhưng Vương Hoành Kiệt cũng không phải tay vừa. Hắn bình tĩnh bịa chuyện không chớp mắt. Chúng tôi tìm mỏ vàng cho nhà nước. Công việc này thuộc diện bảo mật quốc gia, nên đồng chí chưa từng nghe qua cũng là chuyện bình thường. Lời nói này có khá nhiều sơ hở. Nếu gặp người thông minh hơn, chắc chắn sẽ sinh nghi ngay. Nhưng thật không may, hắn lại đang đối diện với một tên hám tiền như Từ Hữu Tài. Ra vậy, các đồng chí thuộc đội địa chất, hắn cười tươi hơn hẳn, ánh mắt lấp lánh, cứ như thấy từng cục vàng đang rơi vào túi mình. Xe của các đồng chí hỏng rồi phải không? Nếu vậy, sao không vào làng nghỉ ngơi một chút? Chúng tôi có thợ sửa xe, có thể giúp mọi người. Đúng đấy, cứ vào trong đã. Bọn tôi sẽ giúp mấy đồng chí sửa xe miễn phí. Từ Hữu Tài bắt đầu giở trò dụ dỗ. Vương Hoành Kiệt tỏ vẻ khó xử, liếc nhìn chiếc xe chết máy, liên tục xua tay từ chối. Không tiện đâu, không thể làm phiền bà con được. Thật sự không tiện, có gì mà không tiện. Xe các đồng chí hỏng ngay cổng làng chúng tôi, vậy là có duyên với làng rồi. Từ Hữu Tài cười tươi rói. Nào nào, gọi cả đồng chí trên xe xuống, vào làng ngồi chơi một lát đi. Dứt lời, hắn bảo hai người khác đến tìm Giang Đường. Người vẫn đang sửa xe dưới gầm. Này đồng chí, ra ngoài nghỉ một chút đi. Người trong làng tôi sửa xe giỏi lắm, lát nữa sẽ giúp cô sửa. Giọng vừa dứt, Giang Đường từ dưới gầm xe chậm rãi trượt ra ngoài. Hai gã dân làng vừa thấy mặt cô, lập tức sững sờ, hai mắt sáng rực. Trời ơi, xinh quá. Nghe tiếng bàn tán, Từ Hữu Tài cũng ngẩng lên nhìn. Đúng lúc ấy, Giang Đường đứng thẳng dậy, vô thức đưa tay vén lọn tóc rơi bên tai. Trên tay cô dính dầu máy đen xì, nhưng làn da trắng ngần trên mờ u bàn tay và khuôn mặt tạo thành một sự đối lập rõ ràng. Ánh mắt Từ Hữu Tài cũng lập tức dán chặt vào cô. Đồng chí này cũng là người của đội địa chất sao? Vất vả quá, thật là vất vả. Hắn nhanh chóng bước tới, chìa tay ra trước mặt Giang Đường. Giang Đường nghiêng đầu nhìn bàn tay trước mặt, không đưa tay ra bắt. Thay vào đó, Cô lặng lẽ liếc nhìn Vương Hoành Kiệt và những người khác. Họ tuy chưa từng phối hợp với cô, nhưng ngay giây phút này, họ ngay lập tức hiểu ý. Vương Hoành Kiệt thản nhiên vòng tay qua cổ hai tên dân làng bên cạnh. Vỗ vỗ vai họ, vì bà con nhiệt tình như vậy, để bọn tôi đi hỏi thầy giáo đã nhé. Cùng lúc đó, Giang Đường nhấc tay, ngoác ngoác ngón trỏ với Từ Hữu Tài. Hắn vô thức ghé sát lại gần. Tên còn lại cũng theo phản xạ cúi người về phía cô. Bốp, chỉ trong chớp mắt, Giang Đường túm đầu cả hai, đập mạnh vào nhau, âm thanh vang dội giữa không gian yên tĩnh. Hai tên kia choáng váng đến mức mắt trợn trắng, lảo đảo suýt ngã. Gã dân làng thứ ba vừa há miệng định hét lên. Mày, bộp, Giang Đường vung tay chém một đòn mạnh vào gáy hắn, khiến hắn gục xuống ngay lập tức. Từ Hữu Thầy đau đến ù tai, nhưng vẫn còn giữ được chút ý thức. Hắn trừng mắt nhìn Giang Đường, cố gắng mở miệng nói gì đó. Giang Đường thì thầm, hóa ra đập đầu vào nhau không thể làm ngất người thật. Cô vừa dứt lời, tay lại giơ lên, bộp, bộp, hai phát chém, dứt khoát đánh ngất Từ Hữu Tài và tên còn lại. Một loạt động tác lưu loát như nước chảy mây trôi. Xử lý xong đám này, cô lập tức tiến đến phía Vương Hoành Kiệt, giật lấy một cái xẻng, vung tay đánh mạnh vào gáy hai tên dân làng định leo lên xe. Bốp, bốp, cả hai ngã sóng xoài dưới đất. Xong việc, cô túm lấy cổ áo từng tên, kéo lết bọn chúng ra sau xe như kéo bao tải. Vương Hoành Kiệt, Trần Nguyên, cô gái này có phải là sát thủ chuyên nghiệp không vậy? Giang Đường không quan tâm ánh mắt trợn tròn của bọn họ. Cô chất đống năm kẻ ngất xỉu, sau đó cầm xẻng lên, bắt đầu đào hố. Vương Hoành Kiệt định thần lại, đi đến bên cửa xe. Tiểu Giang, định cứ thế chôn bọn chúng luôn à? Giang Đường ngừng tay, quay đầu nhìn anh ta. Hừ, Giang Đường ngẩng đầu, gương mặt đầy nghi hoặc. Còn phải tưới nước, giải phân bón nữa không? Vương Hoành Kiệt, không không, đây không phải hạt giống, không cần tưới nước hay bón phân. Ồ, Giang Đường gật gù, rồi tiếp tục đào hố. Vương Hoành Kiệt muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải mở miệng từ đâu. Lúc này, Trần Nguyên, người vẫn đang theo dõi tình hình ở cổng làng, vội vàng chạy tới, giọng có chút căng thẳng. Đồng chí Giang, người trong làng đang ra ngoài rồi. Vừa nãy Giang Đường đánh người ở bên hông xe, tuy đã có đồng đội hỗ trợ che chắn, nhưng dân làng chờ quá lâu mà không thấy người của chúng quay về, chắc chắn sẽ nghi ngờ và ra kiểm tra. Tôi sắp đào xong rồi, Giang Đường đáp lời, nhưng tay vẫn không dừng lại. Cô hùng hục vung xẻng, từng lớp đất lớn bị hất ra, tạo thành một cái hố cực kỳ hoành tráng. Đúng là xuất thân từ nông trường có khác. Tốc độ đào hố nhanh như máy xúc. Trên xe, Tần Quốc Thăng cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy hố đất to đùng trước mặt. Tiểu Giang, cái hố này đủ để chôn rất nhiều người đấy. Với sư phụ, Giang Đường trả lời nhiều hơn một chút. Cô đứng thẳng lên, quan sát hố đất một lúc. Quả thật, có hơi lớn quá. Ban đầu, cô chỉ định đào hố vừa đủ để chôn 7 người. Nhưng lúc làm, cô đào luôn thành một cái đủ chứa 17 người. Hố lớn thế này, 7 người nằm vào sẽ trống trải lắm. Giang Đường chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ. Rất nhanh, đôi mắt cô sáng lên, khóe môi cong lên, lộ ra nụ cười rạng rỡ. Không sao cả, hố lớn thì cứ nhét thêm người vào là được. Chúng ta chôn hết bọn chúng, thế là hố không còn trống nữa. Không chỉ không trống, mà thậm chí còn cần đào rộng thêm chút nữa. Nghĩ vậy, cô cầm xẻng lên, lại hùng hục đào tiếp. Từng mảng đất lớn bay ra ngoài, hố càng lúc càng sâu. Vương Hoành Kiệt và những người khác toát mồ hôi lạnh. Cả đám bỗng dưng cảm thấy cổ hơi lạnh. Không biết vì sao, cô đồng chí Tiểu Giang này chắc chắn không phải lần đầu làm chuyện này đâu nhỉ. Cách chương